Sốt cao không dứt khổ tư. Chương 26. Trần Tử Kiêm vốn dĩ là như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Trần Tử Kiêm rời đi, Giang Đồng ngồi bên bàn ăn một hồi lâu mới đứng dậy đi tắm trước khi ngủ. Anh mở điện thoại, bấm vào danh sách tin nhắn thì nhìn thấy mấy dòng tin nhắn của Tấn Thần, thực ra chẳng liên quan gì đến chuyện tình cảm. Anh ta chỉ đang hỏi anh có quen Chu Tử Dương không? Dường như dạo gần đây bọn họ có chút hợp tác làm ăn. Giang Đồng tựa vào cửa sổ, gọi cho Chu Tử Dương. Hôm nay sao rảnh rỗi tìm tôi thế? Bên phía Chu Tử Dương hơi ồn ào, nghe như đang đứng trên con phố náo nhiệt. Giang Đồng lại nhìn ra bên ngoài một lần nữa, bóng dáng của Trần Tử Kiêm đã không còn. Cậu quen Tấn Thần à? Anh không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề. Cũng chỉ là quen biết sơ sơ thôi, Chu Tử Dương nói. Cậu ta cầm điện thoại, có vẻ như đã tìm một nơi yên tĩnh hơn, những tiếng động lộn xộn xung quanh nhỏ dần. Giang Đồng nghe thấy Chu Tử Dương hít một hơi. Tôi không định tiếp tục làm bác sĩ nữa. Ý cậu là? Giang Đồng chưa kịp nói hết câu thì đã hiểu được hàm ý của cậu ta. Trở thành bác sĩ không phải là con đường tất yếu của mọi sinh viên y khoa, có rất nhiều người chọn những ngành nghề liên quan khác. Vậy cậu muốn làm gì? Giang Đồng hỏi. Anh biết gia cảnh của Chu Tử Dương khá tốt, bố mẹ đều làm trong ngành đầu tư tài chính. Tạm thời dự định đến công ty của bố tôi để học hỏi chút kinh nghiệm. Chu Tử Dương đáp, cậu ta thở dài ở đầu dây bên kia. Thực ra ban đầu tôi cũng muốn tiếp tục làm bác sĩ, nhưng quá vất vả, nghĩ đến việc nhà mình có điều kiện như vậy, tôi không muốn cố gắng chịu đựng nữa. Ngành này vốn là như thế, người đến thì nhiều, nhưng ở lại thì ít. Mỗi người đều có sự lựa chọn của riêng mình, Giang Đồng đương nhiên tôn trọng. Nếu cần tôi giúp gì, cứ nói với tôi, đừng khách sáo. Hai, cậu xem đi, đây chính là lý do tôi cứ chần chừ mãi mới nói với cậu, nói xong rồi lại thấy khách sáo với nhau. Chu Tử Dương thở dài, cố tình nhấn mạnh hai chữ. Khách sáo, Giang Đồng bật cười, được rồi, không nói chuyện này nữa. À đúng rồi, vài ngày nữa tôi sẽ đến chỗ các cậu công tác. Nếu cậu rảnh thì đi ăn với tôi một bữa nhé. Dù bệnh viện bận rộn đến đâu đi nữa, một bữa cơm cũng có thể sắp xếp được. Giang Đồng đồng ý, cuộc gọi kéo dài một lúc, khi anh cúp máy thì mới thấy biểu tượng thông báo đỏ trên tin nhắn. Vài phút trước, Trần Tử Kiêm nhắn tin nói rằng hắn đã đến nơi. Từ khi nói rằng sắp tới sẽ rất bận rộn, Trần Tử Kiêm đã thay đổi cách giao tiếp với Giang Đồng. Mỗi sáng khi thức dậy, anh đều nhận được một tin nhắn từ hắn. Nếu hôm đó không có gì đặc biệt, thì chỉ có câu chào buổi sáng, còn nếu có, thì tin nhắn có thể dài hơn một chút. Gọi là chuyện thú vị, nhưng thực ra chỉ là cách Giang Đồng phân biệt nó với một lời chào đơn thuần. Thực ra chẳng qua chỉ là những chuyện nhỏ nhặt vụn vặt. Chẳng hạn như hôm nay, Trần Tử Kiêm nói với anh rằng hoa đào trong khu chung cư đã bị gió thổi rụng hết vào tối qua. Giang Đồng có thể tưởng tượng ra khung cảnh ấy, nhưng vẫn cảm thấy nếu được tận mắt nhìn thấy thì sẽ tốt hơn. Thế nên anh hỏi, có ảnh không? Trần Tử Kiêm không giỏi chụp ảnh, nhưng ít nhất hắn giữ máy ảnh không bị rung, đảm bảo ảnh rõ nét. Cánh hoa rơi đầy mặt đất. Giang Đồng, cậu đang ở đồn cảnh sát à? Tin nhắn về hoa rụng được gửi đi lúc 6 giờ sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến khi Giang Đồng tỉnh dậy rồi mới hỏi xin ảnh. Khoảng thời gian đã trôi qua khá lâu. Chắc hẳn hắn đã rời khỏi nhà từ lâu, vậy nên bức ảnh này chắc là đã chụp từ trước. Giang Đồng, sau này cũng có thể gửi cho tôi xem. Thực ra anh không có ý gì khác, chỉ hy vọng Trần Tử Kiêm đừng lúc nào cũng nghĩ quá nhiều. Nhưng rõ ràng hắn không hiểu ý anh, liền gọi điện trực tiếp. Chuông reo lên, Giang Đồng có chút ngạc nhiên. Anh bật loa ngoài, cầm điện thoại từ trên giường ngồi dậy, đi về phía phòng tắm. Cậu dậy rồi à? Giọng của Trần Tử Kiêm vẫn khàn như thế, nhưng Giang Đồng đã quen, thậm chí còn thấy giọng này rất dễ nghe, chỉ muốn nghe mãi. Ừ, vừa mới dậy, Giang Đồng mở vòi nước, vốc nước lên mặt, bức ảnh đó tôi chụp ngay khi ra khỏi nhà, chỉ là chưa gửi cho cậu thôi. Trần Tử Kiêm nói, thế tại sao không gửi? Giọng Giang Đồng vang vọng trong phòng tắm, anh chống tay lên bồn rửa, không hề vội vàng chờ câu trả lời của Trần Tử Kiêm. Mà ngược lại còn thích tận hưởng khoảng lặng giữa cuộc trò chuyện, nơi anh có thể nghe rõ hơi thở của hắn. Anh có lẽ thích những khoảnh khắc chậm rãi thế này. Giang Đồng nghĩ, sợ làm phiền cậu, tôi chỉ đang tìm cách để trò chuyện với cậu. Trần Tử Kiêm nói, nếu cậu cảm thấy không thích hợp, Không có gì không thích hợp cả. Giang Đồng cắt ngang hắn. Cậu và bạn bè bình thường không bao giờ gửi ảnh cho nhau à? Nhắc đến bạn bè, trong đầu Trần Tử Kiêm chỉ hiện lên hình ảnh của Thương Hiểu Tinh, Từ Phi, A Thố, cùng một vài đồng nghiệp thân quen. Không gửi, hắn khẳng định, thế à? Nhưng với tôi thì có thể. Giang Đồng cho hắn một câu trả lời. Trần Tử Kiêm im lặng một lúc lâu, có lẽ không biết nói gì, nhưng cũng không muốn cúp máy. Giang Đồng chủ động hỏi, hôm nay cậu đi làm sớm vậy à? Ừ, tối qua suýt phải trực nguyên đêm, cuối cùng cũng về ngủ được một lát, bây giờ đang đợi họ mua bữa sáng về. Không biết vì sao, khi Trần Tử Kiêm nói xong, Giang Đồng nghe ra sự mệt mỏi trong giọng nói của hắn. Cảnh sát ai cũng vất vả vậy sao? Anh thì thầm, Trần Tử Kiêm không nghe rõ nên hỏi anh. Cậu vừa nói gì? Không có gì. Giang Đồng cúi mắt nhìn màn hình tối đen. Cậu đi làm đi, tranh thủ lúc này còn có thể ngủ thêm một lát. Trần Tử Kiêm hít sâu một hơi. Giang Đồng nghe thấy tiếng bật lửa vang lên. Tôi hút một điếu là được, nói chuyện với cậu cũng là nghỉ ngơi. Giang Đồng khẽ cười, vậy tôi cúp máy trước nhé. Cúp đi, Trần Tử Kiêm nói. Vừa đến văn phòng bệnh viện, Giang Đồng đã bị nhét cho một hộp kẹo cưới. Một bác sĩ trong khoa kết hôn, tiệc cưới tổ chức vào cuối tuần này, mời mọi người cùng tham dự. Giang Đồng ngồi xuống, mở lịch trực của mình ra. Còn chưa kịp nhìn, đồng nghiệp đã đi tới sau lưng, khoác vai anh rồi nói. Bác sĩ Giang, tôi xem giúp cậu rồi, cuối tuần này cậu được nghỉ cả 2 ngày, hiếm có lắm đấy. Từ khi đến bệnh viện này đến giờ, Giang Đồng vẫn chưa từng tham gia bất cứ buổi tụ tập nào của đồng nghiệp. Đây cũng là cơ hội tốt để làm quen với mọi người. Giang Đồng gật đầu, tôi nhất định sẽ đi. Hôm nay khoa rất bận, mãi đến 9 giờ tối Giang Đồng mới tan ca. Bác sĩ Giang về rồi à? Một y tá đi ngang qua chào hỏi anh. Ừ, tan làm rồi. Giang Đồng đi đến trước thang máy, thấy vài phút trước Thương Hiểu Tinh vừa đăng một bài lên vòng bạn bè. Đói quá, hôm nay nhị ca mời bọn tôi ăn bữa khuya tăng ca. Giang Đồng tiện tay bình luận, tôi cũng tăng ca. Thang máy đến nơi, anh bước vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì tín hiệu trong thang máy quá kém, lúc ra ngoài anh mới thấy Trần Tử Kiêm nhắn cho mình mấy tin. Trần Tử Kiêm, muốn đi ăn cùng bọn tôi không? Trần Tử Kiêm, vẫn chưa xuất phát, tôi qua đón cậu. Giang Đồng không ngờ lại có thể gặp lại hắn nhanh như vậy. Trần Tử Kiêm vẫn lái chiếc xe của mình. Giang Đồng bước tới mở cửa ghế phụ ngồi vào, lúc này mới thấy hàng ghế sau còn có mấy người nữa. Một người là Thương Hiểu Tinh, người còn lại thì anh chưa từng gặp. Là đồng nghiệp của tôi, Trần Tử Kiêm giải thích. Chào cậu, Giang Đồng mỉm cười. Chào bác sĩ Giang, đồng nghiệp kia trông cũng rất trẻ, xem ra bằng tuổi Thương Hiểu Tinh. Mọi người đều đã đến quán rồi, đợi chúng ta tới là có thể ăn ngay. Trần Tử Kiêm khởi động xe, vừa ra khỏi cổng bệnh viện đã gặp đèn đỏ. Hắn nắm vô lăng bằng một tay, tay kia mở hộp để đồ tìm một chai nước khoáng rồi đưa cho Giang Đồng. Uống nước không? Giang Đồng vốn không định uống, nhưng thấy Trần Tử Kiêm đã đưa ra rồi thì nhận lấy. Cảm ơn. Do động tác lấy nước, khoảng cách giữa anh và Trần Tử Kiêm thu hẹp lại. Dưới ánh đèn đường và những tia sáng hắt lên từ xe cộ qua lại, Giang Đồng nhìn rõ đôi mắt đầy tia máu của Trần Tử Kiêm. Anh theo phản xạ nhíu mày, chạm nhẹ vào mờ u bàn tay hắn. Tối nay vẫn phải thức đêm à? Giang Đồng hạ giọng, nhưng Thương Hiểu Tinh ngồi ghế sau vẫn nghe thấy. Bác sĩ Giang, tôi sắp chịu không nổi rồi. Thương Hiểu Tinh thở dài. Trần Tử Kiêm khựng lại một chút, liếc nhìn kính chiếu hậu, xác nhận người phía sau không thấy gì mới nhẹ nhàng nắm lấy tay Giang Đồng. Không còn cách nào khác, nhưng sắp xong rồi, chắc tuần này là ổn. Rồi tuần sau chúng ta lại phải đi công tác. Thương Hiểu Tinh tự cười chính mình. Cậu ta bỗng chồm người lên từ ghế sau, Giang Đồng giật mình, theo bản năng rụt tay về. Trần Tử Kiêm lại rất thản nhiên nhìn anh, chớp mắt một cái, bàn tay trống không đặt lên hộp tỉ tay. Nhị ca, thế này thì bao giờ anh mới có người yêu đây? Thương Hiểu Tinh bám vào lưng ghế, bất lực nói. Không được, anh nhất định phải yêu đương đi, anh mà yêu vào rồi, bọn tôi mới bớt bị anh quản nghiêm thế này được. Đèn đỏ chuyển xanh, Trần Tử Kiêm lái xe đi tiếp. Thương Hiểu Tinh mất mấy giây mới phản ứng lại. Anh cũng muốn yêu đương rồi à? Trời ạ, cuối cùng anh cũng có suy nghĩ này rồi. Lúc đợi đèn đỏ, Trần Tử Kiêm liếc nhìn Giang Đồng. Quán ăn cách bệnh viện không xa, chẳng bao lâu họ đã đến nơi. Vừa bước vào khu vực bên trong, Giang Đồng đã thấy mấy bàn đầy người ngồi, trong đó có một bàn trống vài chỗ, chắc là để lại cho bọn họ. Mọi người lần lượt chào hỏi Trần Tử Kiêm, đều gọi hắn là nhị ca. Vì chưa gặp Giang Đồng bao giờ nên ánh mắt họ đều hướng về anh. Trần Tử Kiêm kéo ghế cho Giang Đồng, để anh ngồi xuống rồi đặt tay lên lưng ghế, đứng thẳng người. Đây là bạn tôi, Giang Đồng. Bác sĩ Giang, có người chợt nhớ ra, có phải là bác sĩ từng cứu Từ Phi không? Đúng đúng, Từ Phi gật đầu, hôm đó nói mời bác sĩ ăn một bữa mà mãi chưa sắp xếp được. Không sao, tôi cũng bận. Giang Đồng cười đáp, Trần Tử Kiêm ngồi xuống bên cạnh anh, cầm ấm rót cho anh một ly nước. Vậy bác sĩ Giang đang làm ở bệnh viện nào? Bệnh viện số 9 gần đây. Ồ, bệnh viện số 9 à? Làm ở khoa nào thế? Ngoại lồng âng, ực, nhóm cảnh sát rất nhiệt tình. Khi nghe anh chính là người đã cứu Từ Phi, ai cũng bắt chuyện với anh. Giang Đồng lễ phép trả lời, luôn nhìn vào mắt người đối diện khi nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi món ăn lên gần đủ, Trần Tử Kiêm mới cắt ngang. Ăn cơm đi, Giang Đồng luôn biết Trần Tử Kiêm ăn rất nhanh, không ngờ cả đội của hắn cũng có chung phong cách này. Ai cũng còn phải làm việc, không ai uống rượu, bản ăn giống như bị cơn lốc cuốn qua. Giang Đồng mới chỉ ăn được một nửa thì những người khác đã gần xong, lần lượt rời khỏi bàn ra ngoài hóng gió. Thường Hiểu Tinh khá thân với Từ Phi, sợ không ai nói chuyện với Giang Đồng nên cố ý ở lại cùng anh. Trần Tử Kiêm cũng đã ăn xong, hắn nói với Giang Đồng. Bọn tôi quen rồi, ăn cơm đều thế này, cậu cứ ăn từ từ đi. Đêm nay các cậu còn bận chứ? Giang Đồng cũng vô thức tăng tốc độ ăn. Trần Tử Kiêm nhíu mày, ăn chậm thôi, ăn nhanh không tốt cho dạ dày. Thường Hiểu Tinh nhịn cười, uống một ngụm nước. Cậu ta không rõ vì sao, nhưng cảm thấy nếu cứ ngồi đây với Từ Phi thì có vẻ hơi phá hỏng bầu không khí. Vì thế, cậu ta vỗ vai Từ Phi, hạ giọng bảo. Chúng ta ra ngoài trước đi. Từ Phi không hiểu lắm nhưng vẫn đứng lên đi theo Thương Hiểu Tinh. Không đến nổi thời gian nghỉ ngơi ăn một bữa cơm cũng không có sao. Trần Tử Kiêm lại rót nước cho Giang Đồng. Vừa rồi Hiểu Tinh nói, cuối tuần này các cậu phải đi công tác à? Giang Đồng hỏi. Ừ, đã biết trước rồi, chắc đi khoảng nửa tháng. Trần Tử Kiêm nghĩ một lát, xuất phát tối chủ nhật. Cuối tuần tôi có đồng nghiệp kết hôn, sẽ đi ăn tiệc cưới. Giang Đồng nói. Cuối tuần này cậu không phải đi làm à? Ừ, được nghỉ cả hai ngày. Chỉ tiếc là có vẻ Trần Tử Kiêm lại không được nghỉ. Trần Tử Kiêm không nói gì, như thể đang suy nghĩ điều gì đó nên Giang Đồng cũng không hỏi thêm. Sau bữa tối, Trần Tử Kiêm nói sẽ đưa Giang Đồng về. Hai người đi dọc theo con phố tiến về bãi đỗ xe. Bên cạnh nhà hàng là một quảng trường nhộn nhịp, buổi tối có rất nhiều người đi dạo sau bữa ăn. Thật ra cậu không cần đưa tôi về đâu. Chỗ này gần lắm. Giang Đồng nói, Trần Tử Kiêm định đáp lại thì đột nhiên có hai tình nguyện viên đội mũ lưỡi chai bước tới, đưa cho mỗi người một tờ rơi. Chào hai anh, bọn em đang hỗ trợ tuyên truyền cho cộng đồng, hôm nay có quà tặng miễn phí à? Nam tình nguyện viên vừa nói vừa lấy từ giỏ ra một chiếc hộp vuông nhỏ, đặt vào tay Giang Đồng. Giang Đồng còn chưa kịp nhìn rõ thứ được đưa, hai người đó đã rời đi. Dưới ánh đèn đường, tầm nhìn vẫn không được sáng lắm. Giang Đồng lật hộp lại, cúi mắt nhìn thoáng qua. Bao bì hộp rất đơn giản, phía trên in dòng chữ không quá nhỏ. Mát lạnh, trơn láng, tôi lái xe đưa cậu cũng không mất công gì. Giọng Trần Tử Kiêm vẫn bình thản, hắn dường như đã nhận ra ngay đó là gì. Liền lấy chiếc hộp khỏi tay Giang Đồng rồi bỏ vào túi áo khoác. Tôi tự, Giang Đồng nghẹn lại, gọi xe cũng được mà. Trần Tử Kiêm quay người tiếp tục đi, Giang Đồng chỉ đành bước theo. Suốt quãng đường vào bãi đỗ xe, cả hai đều im lặng. Đứng cạnh xe, Giang Đồng nắm tay nắm cửa, cuối cùng vẫn kiên trì nói. Nhưng cậu đưa tôi về xong còn phải tới đồn cảnh sát nữa, mất thời gian lắm. Đây không gọi là mất thời gian. Trần Tử Kiêm nắm lấy cổ tay anh. Đi thôi, lên xe nào. Thấy không cãi lại được, Giang Đồng đành bất đắc dĩ ngồi vào ghế phụ. Vừa kéo dây an toàn, anh vừa thấp giọng nói. Chỉ là không muốn lúc nào cậu cũng quá chăm sóc tôi thôi. Tôi không nên chăm sóc cậu à? Trần Tử Kiêm đóng cửa xe, nghiêng người về phía anh, đưa tay nhận lấy dây an toàn, cài vào khóa. Câu hỏi này, Giang Đồng không biết trả lời thế nào, nên không nói ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong xe chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ đèn trang trí, rất tối. Hơi thở của cả hai đều có chút nóng, bầu không khí vì thế mà trở nên mơ hồ như ánh đèn. Trần Tử Kiêm chợt nhận ra, vào khoảnh khắc này, hắn có thể nói điều gì đó. Sáng nay nói chuyện với cậu, tôi cũng không nghĩ tới tối nay lại có thể gặp lại. Dù gì cũng không vội, nếu để tôi đưa cậu về, tôi còn có thể ở cạnh cậu lâu thêm một chút. Giang Đồng không chịu nổi cách nói chuyện này của Trần Tử Kiêm nhất. Dùng giọng điệu bình thản, giản dị nhất để bày tỏ những cảm xúc chân thành nhất. Cảm giác mà Trần Tử Kiêm mang lại giống như nước ấm, rất nhạt, nhưng chỉ cần anh bằng lòng chìm vào đó thì sẽ mãi được hơi ấm bao bọc. Trước đây, Giang Đồng luôn nghĩ rằng tình cảm phải thật nồng nhiệt, giống như nồi canh sôi sục hoặc một ngọn lửa rực cháy. Nhưng ở bên Trần Tử Kiêm, anh lại cảm thấy hình như nước ấm nhạt nhẽo cũng rất tốt, và Trần Tử Kiêm vốn dĩ là như vậy. Chỉ là tôi thấy nếu cậu không đưa tôi về thì có thể nghỉ ngơi thêm một chút. Anh nói, sẽ nghỉ ngơi mà. Trần Tử Kiêm đặt tay lên vô lăng. Đi thôi, tác giả có lời muốn nói. Nhị ca nửa đêm bật dậy, cảm ơn các tình nguyện viên. Cách chương.